Tiểu thiếp gì chứ? Bọn họ mới sớm ra khóc lóc cái rắm. Tô Duyệt Duyệt nhíu hàng lông mày, lại nằm xuống giường nói. Tiểu Thúy khắp mặt đều là hắc tuyến, tiểu thư nhà nàng sao có thể nói ra cái lời nói thô bỉ như vậy chứ? Thái tử Phi là thái tử điện hạ tối hôm qua hạ lệnh muốn bốn vị phu nhân rời phủ, cho nên bọn họ mới khóc lóc náo loạn như vậy. Nhưng người yên tâm, quản gia đang xử lý bên ngoài kia, chắc chắn một lúc nữa bọn họ sẽ rời cả đi thôi. Tiểu Thúy nở một nụ cười vui vẻ nói. Nàng thật sự là cao hứng thay cho chủ tử của mình. Thái tử điện hạ muốn hưu bốn vị tiểu thiếp kia, lại thêm đêm đều lưu lại duyệt tâm các. Chủ tử của nàng được sủng, ngay cả một nha hoàn nhỏ nho như nàng ở trong phủ, địa vị cũng được nâng lên mấy phần. Tiểu Thúy, ngươi nói thái tử gia muốn bọn họ nhanh chóng rời khỏi phủ là thật sao? Tô Duyệt Duyệt khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, mở lớn mắt. Ý vội vàng gật gật đầu, khắp mặt là vẻ hưng phấn nhìn nàng. Thật đó, thái tử điện hạ ngày hôm qua đã ra lệnh, nô tỳ cũng là sáng sớm ngày hôm nay mới biết. Thái tử Phi, hiện tại thái tử điện hạ rất là sủng ái người, nô tỳ cảm thấy rất vui. Tô Duyệt Duyệt ngại ngùng cười một cái, nội tâm nhất thời cũng trào lên một cỗ cảm động, khó nói thành lời. Bắc thần Hàn coi trọng nữ nhân như mạng sống, vậy mà cư nhiên nỡ để cho bốn vị tiểu thiếp kia rời khỏi phủ, là vì nàng sao? Tuy rất cảm động, nhưng là trong phủ không có nữ nhân khác, vậy không phải từ nay về sau mỗi tối đều là do nàng thị tẩm sao? Mẹ của ta, với cái kiểu yêu thương theo phương thức đói khát của Bắc thần Hàn, vậy nàng khẳng định mỗi đêm đều bị tên nam nhân đó giày vò rồi. Nghĩ đến đây, nàng bất giác toàn thân đều phát run. Không quản bọn họ nữa, mau bảo bọn họ muốn khóc thì đi ra xa một chút, đừng làm phiền giấc ngủ của ta. Tô Duyệt Duyệt không để tâm nói, tuy biểu tình là tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra nội tâm của nàng vẫn có điểm đồng tình với bốn người tiểu thiếp kia. Nữ nhân cổ đại mà đã mất đi trinh tiết, lại bị phu quân hưu đi, thật sự là còn thảm hơn cả cái chết. Tên Bắc thần Hàn này cũng thật là, trời bời chán chê rồi lại không chút do dự đuổi họ đi. Thật đáng hận. Còn chưa ngủ được bao lâu, căn phòng một lần nữa lại bị đẩy ra. Tiếp đó là hai người vóc dáng vạm vỡ. Hai vị ma ma khuôn mặt u ám cùng với bốn người cung nữ trực tiếp tiến vào. Trên người hai vị ma ma này phát ra một luồng khí làm cho người khác khó lòng phản kháng. Đến ngay cả tiểu thí đứng ở trong phòng cũng chỉ vì nhìn qua toàn thân liền phát run. Hai vị ma ma, thái tử Phi do tối hôm qua quá mệt mỏi cho nên hiện tại vẫn chưa có rời giường. Hai vị trước tiên ra ngoài một chút, đợi một lúc nữa thái tử Phi tỉnh dậy sẽ triệu kiến hai vị. Tiểu thí thanh âm có chút run rẩy nói. Chỉ thấy hai người bọn đó trợn trừng mắt. Tiểu thí ngay lập tức biết điều, không nói thêm gì nữa. Mặt trời cũng đã sắp xuống núi rồi, đường đường là một thái tử Phi, sao có thể lười nhác đến như vậy. Một trong hai lão ma ma là Trương ma ma thanh âm sắc nhọn nói, sau đó quay đầu nhìn bốn người cung nữ ở phía sau. Mau, mau đánh thức thái tử Phi dậy. Bốn người cung nữ sau khi nghe được mệnh lệnh liền trực tiếp đi đến bên cạnh giường. Tiểu thí có chút lo lắng nhìn chủ tử nhà mình. Nàng biết tiểu thư một khi bị đánh thức nhất định sẽ không vui vẻ gì mà phát hỏa. Nhưng nàng cũng đã rõ ràng hai vị Trương ma ma cùng Quế ma ma trước mắt này từ lâu đã nổi tiếng trong hoàng cung với biệt danh là quỷ dạ xoa. Họ là người chuyên dạy các nghi lễ ở trong cung, cũng là chuyên gia trong việc đối phó với các vị công chúa, quận chúa ngang ngược. Bất kể vị công chúa đó có ngang ngược chua ngoa đến như thế nào, dưới sự huấn luyện dạy bảo của hai vị ma ma, thông thường đều sẽ trở nên ngoan ngoãn như một chú mèo. Không lâu sau, trên giường ngay lập tức truyền đến tiếng cằn nhằn. Tô Duyệt Duyệt mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn một đám cung nữ đang kéo nàng dậy. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày đen đủi gì, nàng chỉ là muốn ngủ một giấc thật ngon, vậy mà liên tục bị người khác làm phiền. Các ngươi vào phòng của ta làm gì hả? Tô Duyệt Duyệt hận ý trừng lớn mắt nhìn hai người, giống như hung thần ác bá trước mặt. Thái tử điện hạ đã hạ lệnh cho lão nô đến chỉ dạy cho thái tử Phi một vài nghi lễ phép tắc trong cung. Bắt đầu tối hôm nay, mỗi sáng lão nô cùng Trương ma ma sẽ đến đây dạy cho thái tử Phi. cho đến khi thái tử phi học hết cái gì mới thôi. Quế ma ma khuôn mặt nghiêm trang nói ra từng câu từng chữ rõ ràng cho Tô Duyệt Duyệt nghe thấy. Tô Duyệt Duyệt lo lắng nhíu hai hàng lông mày. Cái tên Bắc Thần Hàn này rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ? Được lắm, lại còn tự ý yêu cầu nàng học phép tắc. Ngay cả hoàng đế cũng không quản nàng, hắn dựa vào cái quái gì mà bắt hai lão ma ma này đến đây dạy nàng chứ? Hơn nữa, nàng từ đầu đến chân đều không phải là người cổ đại. Một người của tương lai như nàng học những cái quy tắc vớ vẩn đó làm gì chứ? Bắc Thần Hàn thật sự là nhàn rỗi, không có việc gì làm nên tìm phiền phức cho nàng đây mà. Ra ngoài, ta không muốn học, mau cút ra ngoài. Tô Duyệt Duyệt vô cùng không vui nói, vừa nói xong lại muốn quay lại giường ngủ tiếp. Chỉ là bốn người cung nữ kia sau khi nhận được ánh mắt ra lệnh của hai lão ma ma, hai lời không nói liền trực tiếp dựng Tô Duyệt Duyệt dậy, tiếp tục ép nàng mặc y phục, không để tâm đến sự phản kháng của nàng, kéo nàng rời xa giường, ra khỏi phòng ngủ. Chiều tối, Bắc Thần Hàn mệt mỏi đi về Duyệt Tâm Các. Vừa vào tới cửa, liền nhìn thấy bộ dạng không còn sức sống của nàng ngủ gục ở trên bàn. Duyệt Duyệt! Hắn đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ lên vai của nàng nói. Hắn hoài nghi tại sao hôm nay Tô Duyệt Duyệt lại có thể mệt nhoài thành cái bộ dạng như vậy. Rõ ràng mới vừa qua khỏi bữa tối, Tô Duyệt Duyệt đã mệt đến nỗi lăn ra ngủ rồi. Tô Duyệt Duyệt mắt nhắm nghiền, khóe miệng giật giật. Quỷ dạ xa đáng chết, ta muốn giết ngươi. Bắc Thần Hàn khuôn mặt bất ngờ toàn là hắc tuyến. Quỷ dạ xoa? Ai là quỷ dạ xoa? Đột nhiên nghĩ đến quản gia mới vừa hôm nay nói, hôm nay trong cung có Trương ma ma cùng Quế ma ma đến huấn luyện thái tử phi. Lẽ nào là bởi vì liên quan đến việc học phép tắc này sao? Nếu không sao lại có thể mệt đến như vậy? Duyệt Duyệt, nàng vất vả rồi. Bắc Thần Hàn mâu quang nhất thời xuất hiện một tia đau xót. Nếu có thể, hắn đương nhiên cũng không muốn ép buộc Tô Duyệt Duyệt học mấy cái quy tắc phức tạp như vậy. Nhưng là hiện giờ không học không được. Hắn biết, Thái Hậu một khi quay trở về, khẳng định sẽ nháo một trận lớn. Bắc Thần Hàn bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó ôm lấy Tô Duyệt Duyệt đã mệt lả đến không biết trời đất là gì, đi đến bên giường. Ngươi nói, tại sao lại sắp xếp hai lão quỷ dạ xoa đến đây? Ta là vì cái gì phải học quy tắc trong cung chứ? Tô Duyệt Duyệt lập tức tỉnh lại, đem nỗi tức giận của cả ngày hôm nay trút giận lên trên người tên nam nhân xấu xa này. Là hắn hại nàng thảm đến như vậy. Bác Thần Hàn mâu quang đều là vẻ thâm tình, giơ tay ra muốn gỡ bàn tay nhỏ bé của nàng xuống. Ai ngờ vừa muốn giơ ra, tay hắn lại càng bị véo đau. Quay đầu lại đối diện với nương tử, lúc này so với quỷ dạ xoa còn khủng bố hơn, đang trừng mắt nhìn hắn chửi rủa. Nói, còn không nói, ta sẽ kéo cho đứt lỗ tai của ngươi luôn. Tô Duyệt Duyệt nghiêm nghị giống lên, bàn tay nhỏ cũng càng tăng thêm lực. Bắc Thần Hàn bị cơn đau làm cho choáng váng, vội vàng xin tha thứ. Ấy nương tử, nàng nhẹ tay một chút, nàng trước tiên buông tay ra rồi ta sẽ từ từ nói cho nàng nghe. Tô Duyệt Duyệt cả khuôn mặt đều là vẻ khó chịu, buông lỏng tay ra, trừng mắt nhìn hắn như chờ đợi một lời giải thích. Nương tử của hắn cũng thật sự quá khủng bố rồi, hạ thủ cư nhiên cũng không lưu tình. Bác Thần Hàn một bên nghĩ thầm, một bên nhẹ nhàng xoa xoa cái tay đáng thương của hắn. Còn không mau nói Hàn toán hả? Tô Duyệt Duyệt không nhẫn nại, lên tiếng nhắc nhở hắn. Bác Thần Hàn toàn đầu là hắc tuyến, vội vàng gật đầu. Chỉ là không biết có nên nói sự thật với nàng hay không? Có nên nói với nàng rằng Thái Hậu sắp trở về, bên cạnh còn có một Nam Cung Tuyết, mà Nam Cung Tuyết đó lại là Thái Tử Phi mà Thái Hậu chọn? Không, không được. Nếu nói như vậy sợ rằng Tô Duyệt Duyệt sẽ hiểu lầm mất. Duyệt Duyệt, Thái Hậu sắp trở về rồi. Bác Thần Hàn mâu quang có vẻ lo lắng, nhìn nàng nói. Tô Duyệt Duyệt nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền trực tiếp hỏi. Việc đó thì có liên quan gì đến ta chứ? Chính là có liên quan rất lớn tới nàng, nếu không thì hắn cũng không phải hao tâm tổn trí, sắp xếp hai vị ma ma đến phủ dạy bảo nàng. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám giấu trong lòng.

tâm không khỏi xót xa, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng. Hương Nhi, đứa con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.